Tinh thần lực của Lâm Hy bao phủ hư không, khổng lồ vô cùng, rất nhiều biến hóa toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Thoạt nhìn công kích hung mãnh bị một cỗ chân khí cũng không phải rất cường đại của hắn vẩy ra, lập tức tiêu tan vô hình. Từ trên cao đến giữa không trung, nơi Lâm Hy đi qua hóa xuất một cái quỹ tích kỳ dị, lại ở bên trong ngàn vạn tiên khí hồng lưu khai phá ra một con đường kỳ dị an toàn nhất. Công kích gặp phải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều lần, Lâm Hy thoạt nhìn sẽ bị mười mấy tên tiên đạo cường giả công kích rào thành phấn vụn, nhưng sau một khắc hắn lại bình an vô sự xuyên ra ngoài. Cả quá trình hung mãnh vô cùng, nhưng vẻ mặt của Lâm Hy thủy chung vẫn duy trì tỉnh táo. Oanh! Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lâm Hy ở trên bầu trời xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ dị, phảng phất như là vẫn thạch nặng nề rơi xuống ở trong đám người phía dưới. Chỉ nghe oanh một tiếng, sóng xung kích khổng lồ tịch quyển tứ phương, mấy tên tiên đạo tu sĩ thực lực không đủ, cổ họng cũng không thốt ra được một tiếng liền bị Lâm Hy đập thành phấn vụn. Một khắc khi Lâm Hy rơi xuống, xuất hiện ở bên người chúng nhân, tất cả mọi người đều có loại cảm giác gặp quỷ, mau cốt tủng nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy ở trung ương tràn đầy kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, giết chết toàn bộ. 1. Lâm Hy đứng sừng sững hư không, mắt như lánh điện ở trên hư không đảo qua, không đợi những người này phản ứng, lập tức xuất thủ, hư không phấn toái, ầm, không gian chấn động, lấy Lâm Hy làm hạch tâm trong nháy mắt sinh ra từng vòng gợn sóng. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị từ chỗ sâu hư không bộc phát ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong không gian hình cầu có phương viên mấy ngàn trượng hư không nát bấy, phảng phất như gương vỡ vụn, chi chít, phá thành mảnh nhỏ. Cỗ năng lượng mang tính hủy diệt nát bấy hết thảy này ở trong nháy mắt đem vô số cường giả phong bạo đại thế giới quấn vào bên trong. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên như thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang ở dưới tác dụng phấn toái đại tiên thuật của Lâm Hy, tảng lớn tiên đạo tu sĩ cổ họng cũng không thốt lên được một tiếng liền bị hư không phá toái, quẩy thành nát bấy. Lâm Hy không cần đánh tan chân khí của bọn hắn, chỉ cần quấy vỡ nhục thể là có thể đem bọn họ nhất nhất đánh chết. Tu sĩ có cường thịnh đi nữa, thân thể cũng là nhược điểm vĩnh hằng. Lần tập kích bất ngờ này, Lâm Hy một kích đắc thủ, rầm rầm. Đầy trời đều là tinh thạch bồng bềnh, những cường giả của phong bạo đại thế giới này sau khi bị đánh chết khác với cường giả của tiên đạo đại thế giới, không phải thân tử hồn diệt, mà hóa thành rất nhiều tinh thạch cường đại, bồng bềnh trong hư không. Bá, Lâm Hy tâm niệm vừa động, đồng thời khi thi triển, phấn toái đại tiên thuật đánh chết những người này thì, chân khí khổng lồ cũng vòng qua vòng lại một cái. Lập tức quét những tinh thạch này vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, chồng chất cùng một chỗ. Những tinh thạch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lâm Hy một mình một người lưu lạc ở phong bạo đại thế giới. Cần có nhất chính là năng lượng, loại vật này tuyệt đối không thể nào buông tha được. Đáng chết, giết hắn đi. Bạch cốt đại tiên thuật, tét được lấy tại cổ phong đại tiên thuật, trùng kích đại tiên thuật. Cùng lúc đó, bảy tên lão tổ cũng mượn cơ hội hoàn thành vây kín. Thấy Lâm Hy giết nhiều đạo hữu mời đến như vậy, bảy tên lão tổ nguyên một đám tức giận đến giận sôi, bảo khiêu lên, nguyên một đám vận chuyển chân khí đến cực hạn, từ trên cao nhìn xuống, đánh về phía Lâm Hy. Thánh Long Đại Pháp, chân khí Lâm Hy căn bản không có, không song kỳ, thân hình bãi xuống, bá thoáng một phát, hóa thành một đầu hoàng kim thánh long. Toàn thân khí tức vụt vụt vụt lại trướng lên một đoạn. Xích Long Đại Tiên Thuật, Phong Ma Đại Tiên Thuật, Phấn Toái Đại Tiên Thuật, Lôi Công Đại Pháp. Lâm Hy chấn động thân thể, hét to liên tục, giống như thần nhân. Mấy môn Đại Tiên Thuật, tính cả mấy môn đạo quả vẫn là đại viên mãn cảnh toàn bộ đều bị hắn đẩy vào trong tuyệt phẩm đỉnh phong pháp khí, Thiên Địa Luân Hồi Ấn. Ầm ầm, không gian nổ vang. Thiên Địa Luân Hồi Ấn được tất cả chân khí toàn thân Lâm Hy ủng hộ, lập tức tăng vọt mấy lần, so với lúc trước đối phó hai gã đệ tử Vạn Giới Tông còn khủng bố hơn nhiều. Khí tức trầm trọng phảng phất như một dãy núi cự đại vắt ngang trong hư không, sau đó mãnh liệt nện tới. ầm ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên, Lâm Hy dốc hết toàn lực, một kích cùng đụng vào bảy cổ hồng lưu mãnh liệt kinh thiên của bảy tên tán tu lão tổ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, hư không sụp đổ, hiện ra một mảnh hơn 10 vết nứt không gian lớn nhỏ. Hai gã tán tu lão tổ cổ họng không thốt lên nổi một tiếng, đã giống như hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông lúc trước, bị lực lượng phản chấn cực lớn từ thiên địa luân hồi ấn của Lâm Hy chấn vỡ thân thể, hóa thành bột mịn. Mà cùng lúc đó, Lâm Hy hóa thân cự long bàng đại cũng oanh một tiếng, chịu phải lực lượng phản chấn cực lớn, thân thể khổng lồ bị chấn lui xuống mặt đất, long nhãn, long khẩu, long tỵ, thậm chí kể cả dưới lân phiến ở nửa người trên đều chảy ra tầng tầng huyết tương. Bảy tên tán tu lão tổ cũng không phải đối thủ của Lâm Hy, nhưng bọn họ đều là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, đã chìm đắm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Bảy người liên thủ, hơn xa lực lượng hai gã đệ tử vạn giới tông đã bị giết chết. Ngay cả Lâm Hy cũng đỡ không nổi, bị chấn ra long huyết huyết tương. Đáng chết, không giết tên chó chết này, khó tiêu mối hận trong lòng lão phu. Lôi đỉnh chân quân trong mắt lóe lên huyết quang, bá thoáng một phát, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức dốc hết toàn lực đuổi tới Lâm Hy. Bảy người liên thủ, bị Lâm Hy chấn chết mất hai người, lúc này phẫn nộ nhất không ai hơn hắn cả. Tiên thiên phong bạo thánh thai là thứ hắn phát hiện trước, đáng tiếc phong bạo đại thế giới cũng không có quỷ cụ và thuyết pháp, tới trước được trước. Lôi đỉnh chân quân, hao phí nhiều tinh lực như vậy, giữa thế bố cục, còn mời nhiều đồng đạo như vậy, chính là để đảm bảo có thể cướp được cái tiên thiên phong bạo thánh thai này. Không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ngược lại khiến Lâm Hy chiếm được tiện nghi. Lôi hệ có tốc độ nhanh nhất trong các hệ. Lôi đỉnh chân quân lập lòe một cái, lập tức vượt qua mọi người, xuất hiện ở sau lưng Lâm Hy. Lôi đỉnh đại tiên thuật, ăn thánh thai của ta, vậy để mạng lại trả đi. Lôi đỉnh chân quân thần sắc dữ tợn, năm ngón tay giơ cao lên, một cổ lôi quang lập lòe, hóa thành lôi cầu, bộc phát ra hào quang kinh thiên. Bên trong lôi cầu thấy ẩn hiện vô số lôi bộ thần linh lớn chừng móng tay, tản mát ra khí tức uy nghiêm, xoáy lấy lôi cầu cấp tốc xoay tròn. Phích lịch, tiếng sấm vừa vang lên, trong thiên địa hóa thành một phiến hắc ám, ngàn vạn lôi điện ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Dùng thế lôi đỉnh vạn quân hóa thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống Lâm Hy. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hy hóa thân hoàng kim thánh long chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một tia mỉa mai. Hắn bị bảy người liên thủ đánh một kích chấn cho huyết tương cũng phun ra, bất quá tình huống thực tế lại vượt xa thế. Thân thể hoàng kim thánh long vốn đã vô cùng cứng rắn, thêm vào tác dụng thu nạp tổn thương của vạn hoàng đồ, Lâm Hy tuy rằng bị thương, nhưng tổn thương cũng không có nặng như mấy người kia nghĩ. Dùng một lần bị thương này, đổi lấy cái chết của hai gã lão tổ, đánh tan xu thế liên thủ của bọn hắn, đối với Lâm Hy mà nói quả thật rất đáng giá. Chỉ có điều, lôi đỉnh chân quân nếu như cho rằng như vậy là có thể kiếm tiện nghi thì đã sai 10 phần rồi. Lôi đỉnh chân quân, ngươi muốn tập kích ta, vậy thì ngươi đã tính sai rồi. Lâm Hy nhìn qua lôi điện mang theo tính hủy diệt đầy trời liền cười lạnh một tiếng, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của lôi đỉnh chân quân liền bá thoáng một phát, chủ động vọt vào trong lôi điện đầy trời. Đến đây đi, coi chừng. Giữa không trung, chỉ có phong bạo lão tổ cảm thấy khác thường, thần sắc khẽ biến, quát lên chói tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, giết chết toàn bộ, 2, ầm ầm. Lôi điện đầy trời như trăm sông hợp thành biển, chui vào trong lôi điện hải dương. Lôi công đại pháp của Lâm Hy vốn đang khuyết thiếu năng lượng, lôi đỉnh đại tiên thuật của lôi đỉnh chân quân giống như đưa lên một hồi thịnh yến vậy. Đối với Lâm Hy mà nói, chẳng những không có tổn thương, ngược lại còn là đại bổ. Ầm ầm. Một hồi lôi đình trầm đục từ trong cơ thể Lâm Hy truyền đến, trong nháy mắt, một lôi thần như đế hoàng, ánh mắt sắc bén, thần thái uy nghiêm, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Hy. Lôi đình chấn động vô cùng vô tận từ trên người Lâm Hy phát ra. Trong tích tắc này, trên người Lâm Hy rõ ràng sinh ra một cổ cảm giác vạn lôi cùng phục. Cái gì? Lôi đình chân quân quá sợ hãi, hắn cảm giác một môn tuyệt học lôi hệ trong cơ thể Lâm Hy rõ ràng dưới sự kích thích của hắn đã tăng lên tới cảnh giới đại tiên thuật. Môn tuyệt học lôi hệ này thậm chí còn cao cấp, lợi hại hơn cả lôi đình đại tiên thuật của hắn. Đứng trước mặt Lâm Hy cũng như thần tử đứng trước mặt hoàng đế vậy, thậm chí ngay cả lôi đình chân khí trong thể nội cũng cơ hồ không thể khống chế nổi. Ha ha ha, lôi đình chân quân, cảm ơn ngươi rồi. Thanh âm Lâm Hy như chuông vang vọng khắp thiên địa, tuy rằng là tiếng cười, nhưng lành ý trong thanh âm lại khiến kẻ khác không rét mà run. Để tỏ lòng cảm tạ đối với ngươi, chiêu này tặng cho ngươi đấy. Vạn lôi đại tiên thuật, ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, trong chốc lát từ không trung cuốn tới, trong tối tăm, chỉ nghe một tiếng gào thét uy nghiêm, mơ hồ, trong khoảng cực ngắn, một long chảo cực lớn phủ kín thanh lân, vô cùng to lớn một chảo chộp vào đỉnh đầu lôi đình chân quân, dùng năng lượng của lôi đình chân quân, một kích này rõ ràng hoàn toàn không thể né tránh, thật giống như khối sắt không thoát khỏi nam châm vậy, bị một chảo chảo bạo, hóa thành cho bụi. Tư, lôi đình lập lòe, lôi đình chân quân sau khi chết, cũng không hóa thành tinh thạch, lôi đình chân khí trong cơ thể hắn như nam châm giống như, hóa thành ngàn vạn sợi, toàn bộ như bách xuyên nạp hải, chui vào trong cơ thể Lâm Hy. A, vạn lôi đại tiên thuật vừa mới tấn chức, còn rất yếu ớt của Lâm Hy nhận được toàn bộ tu vi của cường giả đại thiên cảnh như lôi đình chân quân. Bá bá bá, nước lên thì thuyền lên, trong trước mắt đã tấn thăng đến một trình độ kinh người, triệt để ổn định lại. Hiện giờ tất cả đều chết đi cho ta. Lâm Hy lưu chuyển chân khí trong cơ thể, cuồn cuộn như nước thủy triều, lực lượng cường đại. Ông một tiếng, long thân của Lâm Hy nhoáng một cái, như thiểm điện nhào tới mấy tên tán tu lão tổ đang kinh ngạc đến ngây người kia. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một gã tán tu lão tổ không kịp né tránh, trực tiếp bị Lâm Hy một quyền đánh bại. Đi mau! Bốn gã tán tu lão tổ còn lại mắt thấy Lâm Hy giống như thiên thần, thế không thể đỡ, mỗi người đều cảm thấy lòng lạnh buốt, nào còn dám đánh chủ ý vào Lâm Hy nữa, nhao nhao tán loạn. Trốn được không? Chết đi cho ta! Lâm Hy đuổi tới một lão tổ phía trước, long chảo vỗ, trực tiếp đánh bại. Vạn lôi đại tiên thuật, lôi quang phun tiết, Lâm Hy nháy mắt lại vượt qua bạch cốt lão cổ, lần nữa đánh bại. Đồng thời là tu vi đại thiên cảnh, nhưng những người này căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hy. Lâm Hy có thể một chiêu đánh bại hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông, cũng có thể một chiêu đánh bại những tán tu lão tổ này. Cảnh giới tăng lên, căn bản không người nào có thể chống lại Lâm Hy. Kết giới cấm chế vốn dùng để vây khốn Lâm Hy, giờ phút này lại trở thành lao lung bỏ mạng. Tán tu lão tổ của phong bạo đại thế giới một người tiếp một người bị Lâm Hy liên tiếp đuổi theo, từng tên đều bị đập thành phấn vụn, hóa thành tinh thạch bị Lâm Hy thuận tay thu nhập vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Dừng tay, đến khi bảy tên tán tu lão tổ chỉ còn lại mình phong bạo lão tổ thì bỗng nhiên tiếng hét to của một nữ tử truyền đến, hào quang lóe lên. Một đạo thân ảnh nữ tử quen thuộc xuất hiện ở trước người Lâm Hy. Ta biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, chuyện ngày đó cũng là chúng ta sai. Nhưng cầu ngươi xem trên phân thượng ta không bạo lộ thân phận của ngươi, hãy buông tha sư phụ ta, được không? Lý Tuyết Cơ mở hai tay ra, trong mắt ngập nước mắt, ngăn ở trước người phong bạo lão tổ. Mà phía sau nàng, phong bạo lão tổ đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn đại nạn buông xuống, đã có thể phá sinh tử, nhưng lúc chân chính sắp chết đến nơi lúc thì vẫn cảm thấy một cổ sợ hãi thật lớn. Sợ hãi đối với tử vong là bản năng tánh mạng. Dù phong bạo lão tổ tự nhận hẳn phải chết, nhưng một khắc cuối cùng đối mặt tử vong cũng nhìn không được dục vọng muốn sống mãnh liệt. Ngươi nhận thức hắn? Phong bạo lão tổ cả kinh nói. Hắn cả kinh không nhỏ, không có ai biết người trẻ tuổi đáng sợ kia từ đâu đến. Trước khi hắn chính thức phát uy thì tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Nhưng đồ đệ của mình, nữ đồ nhi duy nhất này rõ ràng lại biết hắn. Trong mắt Lâm Hy hiện lên đủ loại hào quang. Loại cường giả như phong bạo lão tổ, trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến, có thể dùng một chảo chảo chết. đối với hắn cũng không đáng gì. Bất quá Lý Tuyết Cơ, đối với Lý Tuyết Cơ, Lâm Hy rất khó nói là cảm giác gì. Hai người chưa nói giao tình gì, cũng chưa nói tới cảm tình. Lâm Hy đối với nàng căn bản không có chút cảm giác nào cả. Bất quá, trong khoảng thời gian ở chung với nàng, Lâm Hy đối với nàng vẫn có chút tôn kính. Lý Tuyết Cơ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng đối với sư phụ mình lại cực kỳ tôn kính. Dưới tình huống biết rõ sẽ làm Lâm Hy tức giận, liên lụy đến mình còn đứng ra cứu sư phụ mình, chỉ điểm này thôi cũng đã đáng để mọi người tôn trọng rồi. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Cơ, Lý Tuyết Cơ không chút lùi bước, ánh mắt nhìn về phía hắn một mảnh thản nhiên, phảng phất như đã biết rõ vận mệnh của mình, nên cũng bất chấp rồi. Ông, long thân trên trăm trượng lập lòe một cái hóa thành nhân hình, Lâm Hy đứng trong hư không, ánh mắt lướt qua Lý Tuyết Cơ, lạnh lùng nhìn về phía Phong Bạo lão tổ, phía sau nàng. Ngươi vận khí không tệ, thu một đồ đệ tốt. Chuyện hôm nay, nếu ngươi không cam, những tinh thạch tác lạc kia có lẽ đủ để tăng lên tuổi thọ của ngươi trong một thời gian ngắn rồi. Hiện giờ, không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Đi đi, Lâm Hy lạnh lùng nói. Nguyên một đám quái vật sống hơn 1000 năm, giả mà thành tinh sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, đặc biệt là khi thấy đối thủ là một người trẻ tuổi, muốn lấy kinh nghiệm để chiến thắng đối phương. Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng, Phong Bạo lão tổ cũng không phải thật sự buông tha, hắn chỉ tạm thời sợ hãi thực lực của mình thôi, nếu như có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay. Bất quá, Lâm Hy sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, cường giả tư mệnh cảnh Lý Tuyết Cơ, ở phân thượng ngươi coi như cũng hợp tác. Đây là một lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hiện giờ, tách ra a. Lâm Hy dứt lời, ầm vang một tiếng, kết giới cấm chế đã bị phá vỡ, hóa cầu vòng bay đi. Ở cùng một chỗ với Lý Tuyết Cơ hồi lâu, cũng đã đến lúc nên rời đi. Đặc biệt là giờ mọi người còn chưa cảm giác gì, nhưng Lâm Hy lại cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang phá không mà đến. Nơi đây không nên ở lâu, nên rời đi thôi. Lâm Hy tung thân hình lên, ra tốc ly khai. Cơ hồ ngay khi Lâm Hy rời đi không lâu, một tiếng ầm vang, không gian chấn động, phá thành mảnh nhỏ, chợt xuất hiện một lỗ thủng cực đại. Bên trong có một hồ lô tinh xảo đồng dài một xích phá không mà ra. Phanh, thiên giao địa chấn, ngay ở trước mặt Lý Tuyết Cơ và Phong Bạo lão tổ, một cái chân tôn quý thon dài hữu lực từ trong hư không đạp ra. Nháy mắt, trong phiến thiên địa này liền có hơn một nam tử trẻ tuổi tay áo bồng bềnh, ánh mắt lãnh tuấn, anh tuấn đến không tưởng nổi. Vừa rồi là ai giết người Vạn Giới Tông chúng ta? Nam tử trẻ tuổi hai tay phụ sau lưng, trên người một thân Vạn Giới đạo bào, tiêu chuẩn, tùy tùy tiện tiện đứng đó đã lộ ra một cổ khí tức cao ngất, bệ nghệ. Mạnh như Phong Bạo lão tổ rõ ràng cũng bị ép đến không ngẩng đầu lên được, cong cong thân thể, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thần thái sợ hãi nói không nên lời. Tư mệnh cảnh, lại là cường giả đệ tam trọng tư mệnh cảnh. Phong Bạo lão tổ bộ dạng phục rũ mắt xuống, đâu còn nửa điểm khí độ của cường giả đại thiên cảnh. Tư mệnh cảnh là tu sĩ tiên đạo đệ tam trọng, cường giả ẩn ẩn có thể nhìn trộm thiên cơ, vận mệnh. Đâu phải đám tiên đạo nhất nhị trọng có thể so sánh. Phong Bạo lão tổ hiện giờ rốt cuộc biết Lâm Hy vì sao lại vội vàng rời đi như vậy rồi. Tên giảo hoạt này. Phong Bạo lão tổ đang muốn nói chuyện, bên tai đã nghe được một thanh âm quen thuộc. Chỗ đó, hắn đã đi về hướng đó rồi. Phong Bạo lão tổ lắp bắp kinh hãi, bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Bá, Lý Tuyết Cơ vừa mới nói xong, tên cường giả Vạn Giới Tông thần bí kia thân hình tung lên, hóa thành một điểm đen, biến mất trong nháy mắt. Tuyết Cơ, ngươi điên rồi sao? Phong Bạo lão tổ một phát bắt được cổ tay Lý Tuyết Cơ, râu bạc trắng run run, thần sắc kích động. Ở đây có nhiều người như vậy, đâu đến phiên ngươi nói chuyện. Nếu hắn kịp phản ứng, phát hiện ngươi lừa gạt hắn, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không hả? Phong Bạo lão tổ thấy rõ ràng, Lý Tuyết Cơ chỉ căn bản không phải hướng Lâm Hy chạy trốn. Lừa gạt một tên cường giả tông phái tư mệnh cảnh, một khi bị phát giác, hậu quả không phải chuyện đùa. Lý Tuyết Cơ kỳ thật vừa nói ra đã hối hận. Một sát na vừa rồi, nàng cũng ma xuôi quỷ khiến làm ra phản ứng sai lầm, đợi đến lúc kịp phản ứng thì người nọ sớm đã rời đi rồi. Toàn bộ quá trình ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình nghĩ gì. Bạn đang đọc truyện tại bất quá, muốn nàng nhận sai thì không thể nào. Lý Tuyết Cơ tâm niệm vừa động, rất nhanh đã nghĩ ra một chủ ý. Nhiều người như vậy, ngươi là chỉ bọn hắn sao? Lý Tuyết Cơ lông mày khẽ động, chỉ vào những tu sĩ tiên đạo thần hồn thất lạc chung quanh nói. Lâm Hy vừa rồi đã dọa khiến bọn chúng sợ vỡ mật, ta làm như vậy, thật ra chính là để bảo vệ mọi người. Ngươi ngẫm lại đi, tên kia giảo hoạt như thế, vì một thánh thai lại có thể ẩn nhẫn như vậy. Nếu hắn kỳ thật không rời đi mà trốn ở phụ cận thì làm sao? Hơn nữa tên đệ tử vạn giới tông kia tuy rằng cường đại, nhưng trên người, hắn cũng có một kiện không gian pháp khí. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì người khác cũng không làm gì được cả, nhưng chúng thì xui xẻo rồi. Ngươi sẽ không quên thủ đoạn của hắn đấy chứ? Quả nhiên, nghe được lời của Lý Tuyết Cơ, Phong Bạo lão tổ lông mày run lên thoáng một phát, chỉ cho rằng Lý Tuyết Cơ đang cân nhắc vì mình, sắc mặt khẽ biến, rõ ràng nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, người này lai lịch thần bí, quả thật không thể đo lường bằng lẽ thường được. Cách đó không xa, một ít tu sĩ tiên đạo may mắn còn sống sót, còn bảo trì thanh tỉnh vốn muốn chỉ vào Lý Tuyết Cơ, nhưng nghe được lời nàng, lại nghĩ tới thủ đoạn của Lâm Hy trong nội tâm liền phát lạnh, lập tức ngậm miệng lại. Bên ngoài vài dặm, Lâm Hy cũng thông qua ý thức lạc ấn bám vào cơ thể Lý Tuyết Cơ nghe được lời đó. Cũng không uổng công ta tha cho sư phụ nàng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn không phải đồ ngốc. Tuy rằng thả Phong Bạo lão tổ, cũng cho Lý Tuyết Cơ tự do, nhưng không ngốc đến nỗi phó thác tánh mạng mình lên người Lý Tuyết Cơ. Chỉ cần Lý Tuyết Cơ nói gì đó, hoặc là nói ra bí mật hắn là người giới khác, Lâm Hy sẽ không chút do dự kíp nổ phấn toái chân khí trong cơ thể nàng. Lựa chọn quyết định vận mệnh, Lý Tuyết Cơ đã cứu được tánh mạng mình. Hô, tiếng gió gào thét, Lâm Hy hăng hái chạy băng băng trong gió. Cho dù một gã đệ tử vạn giới tông tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh của Phong Bạo đại thế giới đang truy tung hắn, nhưng Lâm Hy lại không lo lắng chút nào. Hấp thu tiên thiên Phong Bạo thánh thai, kinh hỉ ngoài ý muốn nhất chính là trong cơ thể hắn đã có được một ít đặc thù của Phong Bạo chi thể, cùng cả quy tắc của Phong Bạo đại thế giới dung hợp cùng một chỗ. Có thể nói, chỉ bằng vào khí tức muốn phân biệt hắn và người của Phong Bạo đại thế giới đã là chuyện không có khả năng rồi. Nói một cách khác, Lâm Hy đã có năng lực dung nhập vào Phong Bạo đại thế giới. Cái này khiến ý niệm quay về tiên đạo đại thế giới của hắn cũng không còn bức thiết lắm. Nếu có thể quay về tiên đạo đại thế giới, thu hoạch lần này sẽ rất lớn. Lâm Hy mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại, nhìn thoáng qua. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn rậm rạp chằng chịt, không dưới mấy trăm quả tinh thạch. Đây đều là kết quả sau khi những cường giả của Phong Bạo đại thế giới tử vong, ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Bất quá, thu hoạch lớn nhất không phải cái này, mà chân khí biến hóa, đã luyện thành thuần dương chi thể, không nói, còn có bốn môn tuyệt học tấn thăng đến cấp bậc tiên đạo cảnh, đại tiên thuật. Đại tiên thuật của Lâm Hy vẫn chỉ ở cấp bậc củng cơ và tiểu thành, nhưng phóng mắt khắp tiên đạo nhất nhị trọng uy lực đã rất mạnh rồi. Rất nhiều người thậm chí ngay cả một môn đại tiên thuật cũng không luyện thành. Ngay cả hai gã chân truyền đệ tử đại thiên cảnh của vạn giới tông cũng giống vậy. Một bộ tam giới đại tiên thuật chỉ có cấp bậc tiểu thành, cái này không có quan hệ với tài liệu tu luyện, hoàn toàn là vấn đề tu vi. Đại tiên thuật, hỏa hầu càng sâu, yêu cầu đối với chân khí càng hà khắc, không phải thu nạp đủ tài liệu tu luyện là đủ, chuyện tu luyện tạm thời không đề cập tới. Đợi khi thực lực đến, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, việc cấp bách vẫn là tìm đến thông đạo giữa Phong Bạo đại thế giới và yêu tộc đại thế giới đã rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, tha hương gặp Cố Chi Lâm Hy tâm niệm vừa động, liền ngưng tụ ra một tòa địa hình sa bàn của phong bạo đại thế giới. Sau đó lựa chọn một phương hướng, lướt nhanh đi. Địa hình, phong bạo đại thế giới, khắp nơi đều lộ ra một cổ hương vị tục tằng. Đây là kết quả do phong bạo không ngừng đánh bóng. Lâm Hy xuyên qua lục địa trực tiếp xông tới nơi đối ứng với sa bàn. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị từ trong nội tâm truyền đến. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, cúi đầu xuống, nhìn về phía vị trí lồng ngực. Đó là một loại cảm giác rất kỳ dị, giống như có một sinh vật đang nhảy nhót vậy. Lúc bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng càng đến gần hướng này, loại liên hệ kỳ dị trong nội tâm này lại càng thêm mãnh liệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hy giật mình nói. Khò khè. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hy, nơi ngực hắn một đoàn bạch quang nhàn nhạt, lớn chừng ngón cái. Bạch quang du động, rất nhanh chui ra khỏi ngực Lâm Hy. Nhìn kỹ lại, nguyên lai đó là một đầu chu long lớn chừng móng tay, dáng điệu thơ ngây chân thành. Ở trên người của nó, Lâm Hy cảm giác được một cổ khí tức nhàn nhạt quen thuộc. Chu long, Lâm Hy vẻ mặt giật mình. Chu long là một loại sinh vật kỳ dị của yêu tộc đại thế giới. Lâm Hy chưa từng đi yêu tộc đại thế giới, nhưng lại biết một yêu tộc, chu long. Đầu tiểu chu long, phân thân trước mắt này là đầu yêu tộc, chu long, hư tiên dáng điệu ngây thơ chân thành mà Lâm Hy đã kết giao ở tử vong Hắc Hòa Sơn mấy năm trước lưu lại trong cơ thể hắn. Lúc đó nó còn nói, nếu như Lâm Hy bước vào khu vực yêu tộc, nó sẽ bằng vào cái này đoàn tinh khí phân thân này sinh ra cảm ứng, cũng tiện tiếp đãi. Nó sao lại xuất hiện chỗ này? Lâm Hy trong nội tâm kinh ngạc. Nơi này cũng không phải yêu tộc đại thế giới. Phân thân Chu Long tặng cho hắn để liên hệ theo đạo lý tuyệt đối không thể sinh ra cảm ứng. Đang nghĩ ngợi, tiểu Chu Long trên bầu trời đã lay động vài cái. Hào quang ảm đạm, lộ ra dấu hiệu tán loạn. Nó gặp phải nguy hiểm. Lâm Hy trong nội tâm không do dự nữa, chân khí cuồn lên, bao lấy tiểu Chu Long. Đồng thời bắn về hướng nó chỉ. Bắt lấy nó. Ngươi không chạy được đâu. Trên cả vùng đất, hai gã cường giả thánh vương cấp mặc đạo bào thái nhất cung đang đuổi theo một đầu chu long yêu khí đung đưa. Chết tiệt. Lần này không về được rồi. Chu long vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Nó có thể hiển hóa thân người, nhưng lại bị tu sĩ nhân loại sau lưng đánh ra nguyên hình. Hai người tu luyện đều là kiếm đạo đáng sợ, mỗi một kiếm đều có thể lưu lại trên người nó một dấu vết thật sâu. Nếu không phải khoảng cách song phương đủ xa, uy lực kiếm khí bị suy yếu nhiều thì chúng phải một kiếm thôi đã bị chém thành hai đoạn rồi. Dù là như thế, trên thân Chu Long cũng đã lộ đầy thương tích. Trong nội tâm, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên, Chu Long cũng không kịp nghĩ lại. Bá thoáng một phát, bắn nhanh về hướng cảm ứng được. Nơi này đã sớm là thiên la địa võng, những dị loại các ngươi trốn không thoát đâu. Hai gã thánh vương thái nhất tông đằng sau thấy Chu Long vẫn còn liều mạng chạy trốn, cũng trở nên hung ác, mãnh liệt cắn răng một cái, liệt không kiếm đạo. Ầm ầm, một đạo kiếm khí màu xanh mịt mờ rộng rãi phóng lên trời, xoẹt thoáng một phát mở ra hư không như xé rách trang giấy, mãnh liệt chém về phía Chu Long đang chạy trốn. Một kiếm hoàn toàn khác với kiếm đạo của hai người lúc trước. Có một loại hương vị đường hoàng đại khí, treo cao hư không, chấn nhiếp tứ phương. Rõ ràng là kiếm đạo có 102 của Thái Nhất Tông. Phàm có thể tu tập kiếm đạo đều là đệ tử siêu phàm, bởi vậy thực lực cũng rất mạnh. Một kiếm này trực tiếp bao phủ Chu Long, trực tiếp muốn xé rách nó thành phấn vụn. Ầm ầm, trong khoảng cực ngắn, hư không chấn động, một đạo kiếm khí sáng chói mịt mờ, càng thêm đường hoàng đại khí, cũng càng thêm tồi thiên liệt địa. Chỉ chợt lóe đã đột nhiên từ chỗ rất xa bắn tới, đánh cho đạo liệt thiên kiếm khí đuổi theo phía sau kia thành phấn vụn. A, hét thảm một tiếng, đệ tử Thái Nhất Tông phát ra kiếm khí ngay cả chạy trốn cũng không được, trực tiếp cả người mang kiếm bị kiếm khí của Lâm Hy khuấy thành phấn vụn giữa không trung. Ông, tiếng gió rung động, trong chàng liền nhiều hơn một thân ảnh. Sư huynh, lúc này tên thánh vương Thái Nhất Tông may mắn còn sống sót kia mới phát ra một tiếng thét không dám tin kinh thiên động địa. Hỗn đản, ngươi là người nào? đệ tử Thái Nhất Tông ngươi cũng dám giết, ngươi gây ra tai họa lớn rồi, ngươi nhất định phải chết, không ai cứu được ngươi đâu. Tên đệ tử Thái Nhất Tông may mắn còn sống sót kia hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát cơ trận trận, giận dữ kêu lên, không chỉ ngươi, mà tất cả thân thích, người nhà, thầy trò của ngươi đều phải chết sạch. Truy sát lệnh của Thái Nhất Tông, chân trời góc biển, ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Lâm Hy cười cười, không thèm để ý. Tên đệ tử Thái Nhất Tông này rõ ràng cho hắn là người của Phong Bạo Đại Thế Giới. Truy sát lệnh của Phong Bạo Đại Thế Giới các ngươi đối với ta cũng không có nghĩa gì. Cái gì? Ngươi? Tên đệ tử Thái Nhất Tông kia nghe vậy thần sắc đột biến, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì đó, trên mặt hiện ra thần sắc kinh nghi. Lâm Hy cũng lười nói nhiều, bàn tay duỗi ra, ầm vang một tiếng, trực tiếp đánh chết. Dùng tu vi đại thiên cảnh của hắn hiện giờ, muốn giết một tên thánh vương thật sự rất dễ dàng. Bà, bàn tay khẽ nhiếp, thứ nguyên tiểu tiên đại và một kiện đạo bào Thái Nhất Tông của hai gã thánh vương Thái Nhất Tông đã đến trên tay hắn. Đạo bào này, nói không chừng lúc nào đó sẽ có chỗ dùng đến. Lúc thu lấy đạo bào Thái Nhất Tông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, liền ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Chu Long, Lâm Hy vừa quay người liền giờ khóc giờ cười. Hắn bên này giết hai gã đệ tử Thái Nhất Tông, Chu Long rõ ràng còn đang chạy, hơn nữa cũng chạy được khoảng cách không ngắn rồi. Tên ngốc này, Lâm Hy lắc đầu bật cười, tung người kia, nhanh chóng đuổi theo ngăn trước người hắn. Tốt rồi, Chu Long, bọn hắn đã bị chết, không cần chạy nữa đâu. Nguồn Lâm Hy lắc đầu, bật cười nói. Cái gì, chết rồi hả? Chu Long lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy, nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh đã vừa sợ vừa nghi. Sao hả? Không nhận ra ta sao? Lâm Hy cười nói. Lâm Hy, ngươi là Lâm Hy. Chu Long ngơ ngác nói, vẻ mặt không thể tin. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Không có khả năng. Chu Long ngược lại càng thêm hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước. Bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một nơi phi thường bí ẩn của yêu tộc đại thế giới chúng ta. Ngươi sao có thể xuất hiện chỗ này được? Yêu tộc đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1229, Cấm ấn chi sơ 1. Lâm Hy nghe vậy liền cười rộ lên. Ngươi còn không rõ a? Đây cũng không phải là nơi bí ẩn gì đó của yêu tộc đại thế giới các ngươi đâu. Đây là Phong Bạo đại thế giới, một chỗ khác trong vũ trụ, cách yêu tộc đại thế giới các ngươi rất xa. A, Chu Long chính thức chấn kinh rồi, thần sắc trong mắt không giống giả bộ, lời Lâm Hy quả thật đã hù nó. Không gian thông đạo thần bí kia ở yêu tộc đại thế giới vẫn rất bí ẩn, bên phía yêu tộc đến giờ vẫn chưa tra rõ, không nghĩ tới Lâm Hy lại nói đây là một đại thế giới khác. Làm sao có thể? Chu Long giật mình, đến bây giờ phỏng đoán bên phía yêu tộc đại thế giới thì nơi này hẳn là không gian tư nhân của một cường giả siêu cấp nào đó mở ra, hoặc là thế lực thần bí nào đó che giấu trong lịch sử Trường Hà. Không nghĩ tới, lại là một đại thế giới. Tốt rồi, việc này nói rất dài dòng, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết. Lâm Hy thản nhiên nói. Cố nhân gặp lại, Chu Long lộ ra cực kỳ cao hứng. Tính cách nó chính là như vậy, không có tâm cơ gì. Đây cũng là điểm mà Lâm Hy thích nó. Lâm Hy nói giản lược chuyện xảy ra ở Phong Bạo đại thế giới một lần, cũng thuận tiện hỏi chuyện của Chu Long. Ở yêu tộc đại thế giới, Chu Long cũng không phải tộc đàn cao cấp gì. Theo đạo lý, bí mật liên quan đến Phong Bạo đại thế giới, không đến phiên nó biết mới đúng. Chu Long đã coi Lâm Hy như bằng hữu nên cũng không che giấu, nói mọi chuyện đã trải qua một lần. Lâm Hy cũng từ trong miệng Chu Long biết được đầu đuôi mọi chuyện. Nguyên lai sau khi thời không thông đạo giữa Phong Bạo đại thế giới và yêu tộc đại thế giới bị phong ấn về sau, yêu tộc đại thế giới một mực vẫn không buông tha. Bọn hắn không ngừng phái ra các loại pháo hôi tiến đến điều tra tình huống Phong Bạo đại thế giới, hy vọng hiểu rõ sau phong ấn là nơi nào. Chu Long cũng chính là pháo hôi như vậy. Trong yêu tộc đại thế giới có rất nhiều tộc loại, tộc đàn của Chu Long cũng vì một vị cường giả trong tộc đắc tội một gã thượng vị yêu tộc, cho nên người trong tộc đàn mới bị phái đến nơi này làm phá hôi. Cường giả của phong bạo đại thế giới đệ nhất tông phái, Thái Nhất Tông, bày ra thực lực quá mức cường đại. Cường giả yêu tộc đại thế giới vẫn một mực rất cẩn thận, không dám trực tiếp tiến đến, chỉ để mấy người liên thủ, không ngừng oanh kích phong liệt, xé mở từng đạo khe hở, sau đó đưa các yêu tộc phá hôi trong phạm vi cho phép vào. Cách nghĩ của những thương vị yêu tộc ở yêu tộc đại thế giới rất đơn giản, những yêu tộc phá hôi được đưa đến này, đại bộ phận đều chết hết, nhưng vẫn luôn có vài con cá lọt lưới, có thể tìm được ít bí ẩn. Một lần thất bại thì hai lần thất bại thì ba lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Yêu tộc đại thế giới không có số lượng khủng bố như sinh vật địa ngục, nhưng số lượng cũng không ít. Có ít yêu tộc năng lực sinh sôi nảy nở phi thường cường đại, thậm chí vượt xa sinh vật địa ngục nên chết bao nhiêu cũng không sao cả. Chu Long cứ như vậy bị hy sinh, nếu như không phải gặp được Lâm Hy thì về cơ bản đã bỏ mạng rồi. Lâm Hy, cảm ơn ngươi, lần này lại được ngươi cứu một mạng rồi. Chu Long từ đáy lòng nói. Sau khi nó tiến vào đây căn bản vẫn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn không tránh khỏi nguy hiểm. Yêu tộc so sánh với tu sĩ ở phong bạo đại thế giới, thì khí tức thật sự khác nhau quá lớn. Loại lời này không cần phải nói nữa, tiện tay thôi. Lâm Hy khoát khoát tay, hắn đi về hướng không gian thông đạo. Căn bản không ngờ lại vừa vặn gặp được Chu Long. Đây cũng là do Chu Long vừa vặn trốn về hướng này, bằng không sẽ không thể nào gặp được. Đúng rồi, còn nhớ rõ đường về không? Các ngươi nếu đã đến dò xét đến tin tức, chung quy cũng nên có phương pháp liên lạc chứ. Lâm Hy nói, cho dù là phá hôi, cũng phải có một tia hy vọng, sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt. Bằng không thì sẽ không người nào trở về nữa. Ta cũng không biết, chỉ nói là chỉ cần tới gần khe hở khoảng cách nhất định, để bọn họ cảm ứng được thì có thể mang chúng ta về. Chu Long chân thành nói, tuy rằng thời gian nó đi ra không dài, nhưng chỉ cần thăm dò được 5 chữ, phong bạo đại thế giới, đã là công lớn, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng trở về, chúng ta cùng đi yêu tộc đại thế giới. Lâm Hy chém đinh chặt sắt nói, cái gì? Chu Long chấn động, không được đâu, ngươi là nhân loại. Bên kia khe hở có chúng ta thượng vị yêu tộc của yêu tộc đại thế giới chúng ta tỏa chấn. Ngươi sẽ bị bọn hắn phát hiện đấy. Bí mật có ít yêu tộc giao tình với nhân loại là một chuyện, nhưng cơ bản thì yêu tộc đại thế giới và tiên đạo đại thế giới vẫn đang ở trạng thái chiến tranh. Một tu sĩ nhân loại xuất hiện ở yêu tộc đại thế giới, không hề nghi ngờ, kết quả tốt nhất chính là bị yêu tộc hợp nhau tấn công. Trừ phi mạnh đến mức nghịch thiên, bằng không bị thượng vị yêu tộc chú ý tới, dù có cường thịnh trở lại cũng chỉ có nước chết. Ha ha, nếu như là thân phận nhân loại đương nhiên không được, nhưng đổi thân phận khác lại không biết được. Lâm Hy vừa dứt lời lập tức liền duỗi tay nắm lấy một khỏa yêu hạch tiên đạo cảnh trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Oanh một tiếng, một cổ yêu khí phóng lên trời. Lâm Hy giờ khắc này trên người lập tức tản mát ra yêu khí nồng đậm kinh người. Chu Long cả kinh, mở to hai mắt. Lâm Hy giờ khắc này yêu vị 10 phần, đâu còn bộ dáng con người nữa. Lâm Hy cười cười, thu vẻ mặt khiếp sợ của Chu Long vào mắt. Vốn, hắn đối với xuyên qua khe hở, tiến vào yêu tộc đại thế giới còn chưa biết phải làm thế nào. Bất quá Chu Long vừa xuất hiện thì mọi chuyện lại nước chảy thành sông. Mượn nhờ thân phận của Chu Long, hắn có thể an toàn tiến vào yêu tộc đại thế giới, mà chút ít yêu hạch của cường giả yêu tộc đại thế giới mà ba người phần vụ, Điển Vi, Ác La ba người sưu tầm cũng có thể cung cấp cho hắn đầy đủ yêu khí để che giấu tung tích. Cải trang thế này cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hy làm, hoàn toàn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trông thấy bộ dạng Lâm Hy, Chu Long rốt cục nhẹ gật đầu. Nguồn thế nhưng bên phía cấm chế kia có cường giả của thế giới này đang trấn áp, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Chu Long nhíu mày, nhớ tới đường quay về, lòng không khỏi lo lắng. Lần này tiến vào phong bạo đại thế giới, vốn chính là có đi không về, Cái gọi là phương pháp quay về cũng là cửu tử nhất sinh. Đã thất bại quá nhiều lần rồi, đoán chừng ngay cả thượng vị yêu tộc chấp hành hành động lần này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng thành công. Chuyện này giao cho ta đi. Lâm Hy ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong đầu xẹt qua một cách nghĩ mơ hồ. Càng đến gần phương Bắc, càng rét lạnh. Ngay ở trung đoạn Bắc Băng, phong bạo đại thế giới. Tất cả phong bạo lớn nhỏ vòng quanh mây đen thường xuyên bao phủ khối khu vực này, ngưng mà không tiêu tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, cấm ấn chi sơ 2. Ở hạch tâm phong bạo, một cấm chết cực lớn, cao tới hơn 6.000 trượng bắn hào quang, phun bạch điện, bao phủ cả vùng đất. Ở bốn góc cấm chế đứng sừng sững bốn cái trụ lớn màu trắng, tương liên với cả cấm chế. Xung quanh cấm chế, một đám lão giả mặc phục sức thái nhất tông nhắm mắt lại, trấn thủ ở chung quanh cấm chế, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như hóa đá vậy. Xa hơn bên ngoài, đỉnh đài lầu các, ẩn ẩn lơ lửng hư không, biến mất trong mây đen. Trong từng đỉnh đài đều có một gã đệ tử thái nhất tông, ánh mắt bệ nghệ, trên đỉnh tinh khí xông thẳng thiên địa. Cả cấm chế chung quanh đều là một bộ khí tượng đề phòng xâm nghiêm. Nơi này chính là chỗ tương thông giữa yêu tộc đại thế giới và phong bạo đại thế giới. Thái nhất tông ở chỗ này trực tiếp kiến thành một trạm gác trấn áp. Bất quá, toàn bộ trạm gác trấn áp, uy hiếp lớn nhất cũng không phải đệ tử thái nhất tông xâm nghiêm lạnh lùng bên ngoài, mà là tòa cấm chế hơn 6.000 trượng. Cùng thiên địa tiếp xúc này, năng lực hủy diệt ẩn chứa trong đó vô cùng khổng lồ, tựa như một mảnh đại dương mênh mông vô tận vậy. Cho dù là cường giả tiên đạo ở trước mặt nó cũng không khỏi bay lên một loại cảm giác hèn mọn nhỏ bé. Cấm chế thật cường đại. Lâm Hy đứng ở xa xa, ẩn nấp trong một đoàn mây đen, nhìn qua cấm chế xa xa, yên lặng xuất thần. Nhìn xem tòa cấm chế này, Lâm Hy cảm giác giống như đang đứng trước một đầu hung thú hỗn độn cổ xưa vậy. Lâm Hy tu vi cực cao, ánh mắt khác với người thường. Trên thực tế, xuyên qua hào quang mê hoặc của cấm chế, Lâm Hy thấy rõ ràng sâu trong cấm chế, bốn cái đầu lâu hung thú như ngọn núi đang phù phiếm trong cấm chế, đôi mắt kia nhìn qua tứ phương, sáng như tuyết phảng phất như còn sống vậy. Đầu lâu của những quái thú này không biết từ đâu đến, mỗi một đầu chỉ sợ ít nhất cũng có thể sánh với một gã cường giả tiên đạo lục thất trọng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, mấy cái đầu lâu quái thú lơ lửng trong cấm chế, ẩn nấp không thấy này ẩn chứa năng lượng khủng bố cực độ. So Lâm Hy với đầu chuẩn ma hoàng ngày đó gặp ở thời không chủ thành còn cường đại hơn nhiều. Thái nhất tông cũng không biết từ đâu săn giết được mấy đầu quái thú này. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ năng lượng chủ yếu để kết giới phong ấn khủng bố này chỉ sợ sẽ chính là đến từ bốn đầu quái thú kia. Có bốn đầu lâu quái thú có thể sánh với ma hoàng kia dung nhập trong cấm chế, lối đi này đã không phải cường giả yêu tộc bình thường có thể dung chuyển được. Đệ tử thái nhất tông trấn thủ chỗ này, thay vì nói là trấn áp, không bằng nói, kỳ thật chỉ là trông coi đơn giản. Có thể quay về tiên đạo đại thế giới hay không phải đánh cược vào lần này rồi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một đạo quang mang, áo bào rung động, liền lấy phục sức thái nhất tông ra mặc lên người, lao về phía trạm gác. Hắn không che lấp, cứ như vậy nở nghênh ngang đi tới. Chu Long sớm đã bị hắn ném vào tiểu động thiên pháp khí. Trải qua tiên thiên phong bạo thánh thai cải tạo, khí tức Lâm Hy thoạt nhìn không khác gì tu sĩ phong bạo đại thế giới chính cống cả. Nếu như không phải biết rõ, Lâm Hy hiện giờ thoạt nhìn chính là đệ tử thái nhất tông chính thống. Sư huynh hữu lễ rồi. Người còn chưa tới, Lâm Hy rất xa đã kêu một câu, mặt mang mỉm cười, chấn định tự nhiên, rất là nhàn nhã. Lâm Hy vừa đi qua, trong một đỉnh đài giữa không trung đã có một nhân ảnh vọt ra. Người này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai hàng lông mày như đao, tinh khí trên đỉnh đầu xông thẳng lên trời, nhìn Lâm Hy vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là vị sư huynh nào, sao lại tới đây? Nơi này chính là cấm địa tông phái, không được dễ dàng tới gần, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thái nhất tông là đệ nhất thiên hạ đại phái, môn nhân đệ tử đông đảo, cũng như Lâm Hy không thể biết được tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông vậy. Đệ tử Thái Nhất Tông cũng rất khó quen thuộc hết mọi người. Sư Vinh nói đùa, quy củ bổn môn sao ta lại không biết. Lần này trên đường tới, ta gặp được mấy tên yêu tộc trốn thoát, đã bị ta giết. Bên phía tông môn cũng bên chỗ này căng thẳng nên đặc biệt bảo ta tới, hiệp trợ trấn thủ. Lâm Hy nói xong liền ném một thứ tới, đúng thẻ bài của tên Thánh Vương Thái Nhất Tông bị hắn đánh chết. Bên phía yêu tộc đại thế giới mấy lần trùng kích phong ấn, vạch ra khe hở, đưa vào đại lượng yêu tộc, đây đều là chuyện xảy ra gần đây. Đối với lời Lâm Hy nói hắn cũng không nghi ngờ, lại vào thẻ bài nên hắn cũng không nghi ngờ gì.